Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, hung thú cùng kỳ. Chiến, hắn hét lớn một tiếng, cắn chót lưỡi, lần nữa mãnh xách tinh thần, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng lệ đá ngang lăng không đá ra, một đại đoàn huyết hoa trên không trung nổ tung. Một đầu hoàng kim điêu trên không trung nổ tung, thi thể rơi trên mặt đất, trên mặt đất đã không nhìn thấy mặt đất, hoàn toàn bị một tầng yêu thú thi thể bao trùm. Vương thần thân thể rơi vào hoàng kim điêu trên thi thể. Hắn bóng lưng thẳng tắp, trên người yêu thú máu tươi ngưng kết, dính liền tại quần áo của hắn bên trên. Nhìn xem bốn phía yêu thú tạm dừng tiến công, tràng diện có chút giằng co. Hống hống hống, ngao ô, một con mắt mù xích viêm thanh lang. Từ đàn yêu thú bên trong bắn ra, thẳng đến vương thần, con mắt của nó chính là vương thần đánh mù. Xích viêm thanh lang tiến công lần nữa kéo ra chiến đấu mở màn. Không ít yêu thú theo sát mà tới. Giết, vương thần một chưởng bổ ra xích viêm thanh lang đầu lâu. Trở lại một khuỷu tay nghênh tiếp phía sau yêu thú. Hắn nhanh đến cực hạn. Trên nắm tay huyết nhục đều mài hết, chỉ còn lại xâm xâm xương tay, trước ngực một cái lỗ máu, thậm chí có thể trông thấy bên trong nội tạng, toàn thân xương cốt mảng lớn vỡ ra. Chiến, vương thần giống như chiến ma phụ thể, cứ việc thân thể đều sắp bị đánh cho tàn phế, thể nội mỗi một cái tế bào đều khô cạn, hắn tại kiên trì, chiến y y nguyên thẳng vào Vân Tiêu, con mắt rất sáng. Phảng phất có thể xuyên phá tinh không? Ầm ầm, một cỗ ẩn núp tại thân thể của hắn chỗ sâu năng lượng thần bí, chậm rãi phóng thích ra ngoài. Đây là trong cơ thể hắn tiềm năng bị kích phát ra. Cực điểm thăng hoa, ấm áp năng lượng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Một lần cọ rửa thân thể của hắn. Khô cạn tế bào lần nữa tràn đầy. Thụ thương thân thể cũng đang khôi phục. Xương cốt bên trên một chút vết rách chậm rãi thu nhỏ. Ha ha, giết, cảm thụ được trên người lực lượng khôi phục. Vương thần ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn rốt cục lĩnh ngộ một tia chiến quyết. Chính là lấy chiến dưỡng chiến. Trong chiến đấu thăng hoa, thuế biến, hắn tình trạng khôi phục. Thân thể lần nữa trở nên mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền có đại lượng yêu thú đẫm máu. Rầm rầm rầm. Hai tay của hắn bắt lấy một đầu ma dao cái đuôi. Điên cuồng luân động, khổng lồ ma dao thân thể biến thành vũ khí trong tay hắn. Mảng lớn yêu thú bị quét trúng, huyết nhục văng tung tóe. Hắn săn giết yêu thú tốc độ nhanh hơn. So ban đầu còn muốn hung mãnh, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Triệt để biến thành một con hình người hung thú. Yêu thú thật sự là nhiều lắm. Vương thần phóng tầm mắt nhìn tới y nguyên không nhìn thấy bờ. Lại qua hai canh giờ. Dòng dã thời gian một ngày đi qua. Trời chiều thu hồi cuối cùng một tia dư huy. Màn đêm buông xuống. Xa xa yêu thú bắt đầu rút lui. Hai chi màu đen dòng lũ như thủy triều chuyển thối lui. Chỉ để lại một chỗ yêu thú thi thể. Hô! Vương thần thở phào một cái. Đặt mông ngã ngồi tại dưới chân vũng máu bên trong. Toàn thân rốt cuộc đề không nổi một tia khí lực, nghỉ ngơi nửa canh giờ, hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, hắn tìm một cái đầm nước, đem toàn thân thanh tẩy một lần, vương thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc dù không có linh lực, hắn vẫn tương đối quen thuộc cái tư thế này, một tia không biết tên khí thể tiến vào thân thể của hắn, cấp tốc khôi phục thương thế của hắn, lực lượng của thân thể cũng đang chậm rãi tăng lên. Sáng sớm hôm sau, vương thần mở to mắt, thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn cảm giác tại táng ma uyên nhục thân hoạt tính tương đối mạnh. Tốc độ khôi phục so ngoại giới phải nhanh, một đêm công phu, hắn ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà lớn 2 vạn cân khí lực. Lực lượng sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì một trận sinh tử đại chiến, trong cơ thể hắn tiềm lực được phóng thích ra, toàn thân tế bào. Huyết dịch, kinh mạch, xương cốt đều hoạt động mở. Thơm quá a, một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Vương thần cảm giác một trận bụng đói kêu vang. Hắn lại đói bụng, con lừa tại nướng ăn. Hắn một bên chảy nước miếng, một bên lật qua lại trên vĩ nướng đồ ăn. Một khối không biết tên yêu thú đùi. Lúc này đã 7-8 phần quen. Chết con lừa. Không tệ lắm. Học được đồ nướng. Vương thần khích lệ nói. Con lừa nhẫn nhịn hắn một chút. Ông cụ non mở miệng. Bản vương cái gì sẽ không? Chỉ là lười nhác nướng mà thôi. Có thể ăn được bản vương nướng thịt. Tiểu tử ngươi tích 8 đời đức. Dừng a. Vương thần khinh thường bĩu môi. Nướng rất bình thường. Có thể có ta 3 phần chân truyền. Người cũng không trở thành nướng thành dạng này. Nhanh lật. Nướng khét. Tránh ra. Bản vương làm việc không cần ngươi khoa tay múa chân. Chờ ở một bên đi. Con lừa khó chịu nói. Một đầu yêu thú đùi. Khoảng chừng hơn 100 cân. Một người một con lừa ăn sạch sẽ. Nhét đầy cái bao tử. Vương thần quyết định đi tìm chiến lão nói trận tâm. Rầm rầm rầm. Đại địa lại một lần chấn động đi lên. Yêu thú triều lại bạo phát. Cùng giống như hôm qua. Vô biên vô tận yêu thú lộn xộn ủng mà tới. Vương thần nhìn phía xa yêu thú. Nội tâm lại có một tia không hiểu cảm giác hưng phấn. Ngày hôm qua một trận đại chiến. Mặc dù để hắn suýt nữa gặp nạn. Nhưng là loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Thực sự để hắn rung động. Giết. Vương thần hét lớn một tiếng. Không đợi yêu thú đến. Thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Xông vào đàn yêu thú. Phanh phanh phanh. Hắn lại bắt đầu thu hoạch yêu thú sinh mệnh. Chỗ đến. Huyết nhục văng tung tóe. So sánh hôm qua chiến lực của hắn đề cao một bậc. Quần chiến kỹ tăng lên. Nhục thân cũng tăng lên một tầng. Xuất thủ càng thêm bất phàm. Hắn tại khiêu chiến càng cường đại hơn yêu thú. Ngẫu nhiên cùng tam giai cao cấp yêu phong. Không còn là một vị né tránh. Một khắc đồng hồ thời gian. Hắn toàn thân lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Một ngày đại chiến xuống tới. Vương thần thụ thương so với hôm qua nghiêm trọng hơn. Nửa người đều bị xé nứt. Trước ngực huyết nhục thiếu một khối lớn. Một viên đỏ tươi trái tim nhảy lên. Hai tay đều gãy mất. Liên tiếp thời gian 10 ngày. Mỗi ngày sẽ có yêu thú triều bộc phát. Vương thần lợi dụng yêu thú triều ma luyện mình chiến đấu kỹ pháp. Mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Ngày thứ hai lại sinh long hoạt hổ. Vương thần tiến bộ rất nhanh. Lực lượng của thân thể không ngừng tăng trưởng. Hắn lực lượng của thân thể đột phá 90 vạn đại quan. Liền lại ngưng lại. Nhục thể trình độ cứng cáp. Chỉ so với hạ phẩm linh binh kém hơn một tia. Đến tận đây chiến lực của hắn lần nữa tiêu thăng một mảng lớn. Tam giai yêu thú cấp cao trong tay hắn chỉ có bị tàn sát phần. Nếu như bây giờ đụng phải hắc ám điện thối cốt 9 tầng đệ tử. Vương thần vài phút liền có thể miểu sát. Lại qua 3 ngày thời gian. Vương thần cảm giác những này yêu thú. Đối với mình đã không được tôi luyện tác dụng. Nhục thân lực lượng đột phá 90 vạn liền không chút nào phía trước tiến vào. Nửa đêm. Siêu. Vương thần mở to mắt. Hắn biết là con lừa trở về. Lúc chiều hắn để con lừa đi theo đàn yêu thú rút lui. Nhìn xem những này yêu thú đến cùng là đi nơi nào. Thế nào? Có cái gì phát hiện không có? Vương thần đứng lên hỏi. Hắc hắc. Có một tin tức tốt. Con lừa đi tới. Cười thần bí. Tin tức tốt. Vương thần vui mừng. Mở miệng nói. Có phải hay không tìm tới cửa ra? Con lừa ngồi dưới đất. Khoanh tay, híp bí con mắt, thế thì không có. Bất quá bản vương phát hiện hung thú tung tích. Một con cùng kỳ, tam giai thú dữ cấp thấp. Ở đâu? Vương thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ tinh quang. Hắn mục đích của chuyến này chính là cùng kỳ. Chi kỳ hạ lạc, tự nhiên vui vô cùng. Ha ha, bản vương liền biết ngươi cảm thấy hứng thú. Cùng kỳ tại một cái sơn động bên trong. Nó tự hồ là bầy yêu thú này thủ lĩnh. Cái khác yêu thú đều tại cùng kỳ cửa động. Ban ngày liền ra tới. Cho nên mới sẽ bộc phát yêu thú chiều. Đi. Dẫn đường. Chúng ta đi chiếu cố hung thú cùng kỳ. Vương thần nói. Con lừa gật gật đầu. Một người một con lừa. Thừa dịp bóng đêm. Hướng đàn yêu thú rời đi cái phương hướng chạy đi. Vương thần đi vào yêu thú hậu phương. Chỉ gặp nhóm lớn yêu thú tụ tập ở chỗ này. Nếu là tại ngoại giới trên cơ bản có rất ít loại hiện tượng này. Bình thường trên núi bên trong, yêu thú có lãnh địa của mình, không có khả năng giống như vậy đại lượng tụ tập. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên cùng con lừa nói. Chỗ rất xa có một vách núi vách đứng. Phía trên có một cái cửa hang. Cách mặt đất có khoảng 10 mét. Đen nhánh, thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Vương thần lặng lẽ lui trở về. Hắn tìm một mảnh đất trống. Tâm niệm vừa động, từ linh châu không gian bên trong xuất ra một thanh kiếm. Đào mở lòng đất cứng rắn nham thạch. Tạc ra một cái địa động. Hắn giấu ở địa động bên trong. Để con lừa dùng tảng đá đem cửa hang chắn thực. Hai canh giờ về sau. Rầm rầm rầm. Vương thần cảm giác được mặt đất rung chuyển. Hắn biết đây là yêu thú xuất động. Trọn vẹn qua một giờ thời gian. Mặt đất mới khôi phục bình tĩnh. Hắn từ mặt đất phá thạch mà ra. Hướng tìm hung thú cùng kỳ cửa hang chạy đi. Nhanh đến cửa động thời điểm. Vương thần mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Mạnh mẽ thân thể tinh chuẩn rơi vào trong sơn động. Sơn động rất sâu. Thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Vương thần đi có thời gian một chén trà công phu. Phát hiện một cái cự đại trận pháp. Trận pháp phía trước có một cái giữ tợn thân ảnh. Chính là cùng kỳ hung thú. Nó toàn thân xích hồng. Toàn bộ thân thể bao trùm một tầng tinh mịn lân giáp. Giống như vảy rồng. Thân cao qua trượng. Chiều cao có 6 mét. Long đầu. Thân hổ, đuôi rồng, sau lưng mọc ra hai cánh, tứ chi cùng trên sống lưng đều có sắc nhọn gai ngược. Ngào ô, một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng kêu như rồng gầm. Giống như hổ khiếu, vang vọng đất trời, cùng kỳ tựa hồ phát hiện vương thần. Xích hồng con mắt mang theo cuồng bạo sát khí, bễ nghễ nhìn trước mắt nhân loại. Cái này nhân loại dám xông vào nhập nó hang động. Quả thực là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Đây chính là hung thú cùng kỳ. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ngu đột xuất. Vương thần mở miệng bình luận. Ô ô cùng kỳ phát ra một trận gầm nhẹ. Nó tự hồ nghe đã hiểu vương thần. Hai mắt đỏ ngầu thoáng hiện một chút giận dữ. Hai cánh mở ra. Nó mạnh mẽ thân thể hóa thành một đạo hỏa quang. Thẳng đến vương thần. Xoát. Vương thần dưới chân khẽ động. Lăng lệ đá ngang giống như một cây roi thép, quét ngang mà ra, đối cứng hung thú cùng kỳ, đâm vào cùng kỳ to lớn thiết chảo bên trên. Đang, một tiếng lưỡi mác giao minh, vương thần cảm giác bắp chân của mình đều chết lặng, liên tiếp lui lại vài chục bước mới dừng thân hình. Cùng kỳ to lớn thân ảnh cũng bị vương thần một chân xinh xinh ngừng lại thế tới. Cùng kỳ sững sờ, không nghĩ tới trước mắt nhân loại nho nhỏ. Đối cứng mình một kích, vậy mà lông tóc không thương. Nó thiết chảo truyền đến một trận chấn động. Một cỗ quái lực tại trong cơ thể của nó tán loạn. Vương thần híp mắt, tam giai thú dữ cấp thấp quả nhiên không thể khinh thường. Nhục thân của nó so với mình còn phải mạnh hơn một phần. Xoạt, hung thú cùng kỳ cánh mở ra. Thân thể nhảy lên thật cao. Sắc nhọn chân trước lao thẳng tới vương thần ngực. Vương thần dưới chân khẽ động. Thân thể lướt ngang tránh thoát cùng kỳ lợi chảo. Xoát, cùng kỳ thân thể nhất truyền. Thô to đuôi rồng như một đầu hỏa hồng trường tiên. Quất thẳng tới vương thần huyệt thái dương. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Mang ra trận trận tiếng sấm rền. Vương thần hai tay giao nhau. Ngăn tại trước mắt. Ba, vương thần dưới chân nham thạch vỡ ra. Thân thể của hắn hạ xuống. Bẹn đùi bộ chui vào lòng đất nham thạch bên trong. Hắn biến quyền vì bát, tóm chặt lấy hung thú cùng kỳ đuôi rồng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.